Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 158, họa bì rêu rao. Chờ thuyền người trong, có không ít người miền núi cùng phiến phu, chọc lấy sản vật núi rừng chạy đi, không khỏi đường xá xa xôi, liền bất cứ lúc nào mang theo đấu bồng. Dịch thần cuối cùng đi tới một thả xuống trọng trách, ở tại chỗ chờ thuyền người miền núi trước mặt, khoảng chừng 30 nhiều tuổi, một bộ da da hoàng hắc thô giáp, trong ngày thường không ít nhật sưởi dạ lộ. Dịch thần lấy ra một ít miếng đồng, đưa cho người miền núi nói, vị đại ca này, có thể không đưa ngươi đấu bồng bán cho ta. Hắn những này miếng đồng vẫn là lúc trước đi Vân gia trước. Còn sót lại, vẫn đặt ở trong túi chứa đồ. Mãi đến tận trước đây không lâu, thí nghiệm có thể không lấy ra đồ vật thì mới cùng một ít phàm vật từ trong túi chứa đồ lấy ra. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, người miền núi nghe nói dịch thần, đầu tiên là sững sờ, lập tức gật gù, đem cái kia đỉnh cũ nát đấu bồng đưa cho dịch thần. Dịch thần trở lại họa bì ẩn thân địa phương, đem phá đấu bồng cho họa bì mang tới, xem ra nhưng có chút không ra ngô ra khoai. Bất kể nói thế nào, tấm này họa bì bên ngoài đều là cùng Vân Hàm Yên giống như đúc. Hắn quyết định trước tiên đi Lam Thành Vân gia nhìn, thuận tiện cho họa bì đổi trương đẹp đẽ xa mang tới. Đi tới Lam Thành thuyền sắp tới đến. Dịch thần mang theo họa bì thuận lợi lên thuyền, trên thuyền người đối mặt một yểu điệu cô nương không khỏi xem thêm vài lần. Bởi vì này binh hoang mã loạn niên đại, có rất ít như vậy mỹ mạo cô nương ra ngoài, trên đường là phi thường không yên ổn, cũng may có đấu bồng già, cũng không có người phát hiện họa bì dị dạng. Đây là một chiếc đại thuyền buồm, ngoại trừ bong tàu ở ngoài, chính là phía dưới chật hẹp khoang thuyền, trời vừa tối hoặc là trời mưa thì tất cả mọi người đều chen ở phía dưới trong khoang thuyền. Các loại mùi mồ hôi, mùi thuốc, hàm ngư vị hỗn tạp trong đó, khiến người ta nghe ngóng muôn ói. Dịch thần nhưng là bất luận gió mát thổi buổi tối, vẫn là mưa rào tầm tã khí trời, hắn đều cùng họa bì nán lại ở trên bong thuyền. Có thật nhiều cùng thuyền người khuyên hắn tiến vào khoang thuyền tránh né, đều bị hắn khéo léo từ chối. Một tên trong đó làm giang hồ hào khách trang phục người đàn ông trung niên, cho rằng dịch thần là mang theo một cô nương, sợ ở chật hẹp trong khoang thuyền chịu thiệt, liền khuyên, tiểu huynh đệ, nhận thức một hồi, tại hạ chư tàng tích, người cứ việc mang theo bên người cô nương đi khoang thuyền tránh né. Có ta ở cứ việc yên tâm, không ai dám động tay động chân. Lại nói trên thuyền này đại đa số đều là thành thật bản phận bình dân bách tính, có rất ít loại kia đồ vô liêm sỉ. Đa tạ chư huynh hảo ý, ở trên bong thuyền đợi cũng không sai. Dịch thần vẫn là như vậy hờ hững từ chối. Một ngày chạng vạng, thuyền chạy đến hoàn toàn hoang lương khu vực, đột nhiên từ bên cạnh ngã ba trong lao ra mấy cái thuyền gỗ nhỏ, đem đại thuyền buồm chặn lại. Chủ thuyền rất mau ra đến lên tiếng, đại gia không nên hoảng hốt, đây là Ngư Ưng Loan hảo hán, đại gia của đi thay người là tốt rồi. Nghe chủ thuyền thành thạo ngữ khí, dịch thần cảm giác được ra, những này giữa đường cướp đường thủy phì, ở trong mắt mọi người đều là lại chuyện không quá bình thường. Rất nhanh, có hơn 10 tên hung ác đại hán leo lên đại thuyền buồm. Những người khác ngoại trừ có chút sợ sệt ở ngoài, đều dồn dập chủ động giao một ít tài vật. Đương nhiên những đại hán này, chính mình còn muốn động thủ lục soát một phen, đụng tới vật đáng tiền, trực tiếp lấy đi. Này đại thuyền buồm trên vốn là nữ tính liền cực nhỏ, càng hay là nói cô nương. Bởi vậy, dịch thần bên người tấm này họa bì liền cực kỳ dễ thấy. Thủy phỉ xuất hiện đến phi thường đột nhiên, có mấy người vốn là muốn nhắc nhở dịch thần, hiện tại mắt thấy không kịp, đều chỉ có thể trong lòng vì hắn lo lắng. những kia thủy phỉ quả nhiên lên thuyền không bao lâu, liền nhìn chằm chằm dịch thần họa bì, liền cái khác tài vật đều không đi lục soát. Ô, cô nàng này không sai, cho lão tử mang đi. Đầu lĩnh thủy phỉ nhếch một há to mồm, một đôi mắt đều sắp rơi ra đến rồi. Đại ca, ngươi xem bên người nàng tiểu tử mang theo binh khí. Bên cạnh thủy phỉ nhắc nhở, đồng thời thầm nghĩ mang theo một yểu điệu cô nương đi ra. Bên người còn có binh khí, vậy khẳng định không phải hạng đơn giản. Lão tứ, lão thất, đi thử giữ em. Thủy phỉ đầu lĩnh hướng về dịch thần con mắt một tà. Lập tức có hai tên thủy phỉ, từng người nhấc theo binh khí hướng về dịch thần đi đến. Ở giữa đường, lại bị một người cản lại. Chính là cái kia Chư Tàng Tích. Ngươi là muốn quản việc không đâu. Hai cái thủy phỉ thấy Chư Tàng Tích cầm trong tay binh khí, biết nên thân thủ không yếu, liền dự định có thể không thể động thủ liền không động thủ. Các ngươi cướp chút tiền tài cũng là thôi, hiện tại mạnh hơn cướp người ta cô nương không được. Chư Tàng Tích quát lên, vậy thì như thế nào? Hai cái thủy phỉ lập tức động thủ. Chư Tàng Tích cùng hai cái thủy phỉ đánh nhau, lại là miễn cưỡng hòa nhau dáng vẻ. Dịch thần âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ người này tâm địa ngược lại không sai, chính là thực lực quá kém. Thừa dịp Chư Tàng Tích bị hai cái thủy phỉ cuốn lấy, cái kia đầy mặt râu mép thủy phỉ đầu lĩnh, chính mình nhấc theo một thanh cửu hoàn đao, đi tới dịch thần trước mặt, mắt mạo dâm quang nói rằng, tiểu tử xem ngươi khả năng cũng thật sự có tài, chỉ cần ngươi giao ra bên người cô nàng, liền không làm khó dễ ngươi. Không thành vấn đề, chính ngươi đem đấu bồng nhấc lên một điểm, trước tiên nhìn rõ ràng khuôn mặt, nếu như không hài lòng, liền từ bỏ đi. Dịch thần nói rằng, hắn đang âm thầm quan sát những này thủy phỉ thực lực đến cùng làm sao. Dù sao hắn hiện tại không có thể sử dụng pháp lực, tất cả hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Vạn nhất này hơn 10 thủy phỉ thực lực rất mạnh, hắn một tu sĩ còn lật thuyền trong mương, cái kia thật là một chuyện cười. Ngươi rất thức thời, ta cái nào có bất mãn ý. Ha ha, thủy phỉ đầu lĩnh cũng không ngốc, một bên đề phòng dịch thần đánh lén, đi sang một bên hất họa bì trên đầu đấu bồng, có thể vừa nhấc lên một nửa. Thủy phỉ đầu lĩnh tay đứng ở giữa đường trong, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu hiện, bởi vì hắn nhìn thấy một tấm như người chết, giống như cứng ngắc mặt. Như thế nào, có thể hay không thỏa mãn? Dịch thần đã đến ra kết quả, này hơn 10 thủy phỉ, hắn có thể dễ dàng giết chết. Trong lòng đã chuẩn bị ra tay, nhưng để dịch thần không nghĩ tới chính là, thủy phỉ đầu lĩnh vốn là cực kỳ hung hãn, ở nhìn thấy họa bì cứng ngắc khuôn mặt sau, trong tay cửu hoàn đao trực tiếp rơi xuống trên bom thuyền. Cả người càng là dầm một tiếng quỳ xuống, đầu dường như đảo toán giống như, ở trên bom thuyền không ngừng dập đầu, trong miệng nói rằng, hóa ra là cửu biến môn tiên sư đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, thực sự là tội đáng muôn chết. Há, ngươi biết cửu biến môn? Dịch thần có chút bất ngờ, nguyên lai cửu biến môn tên tuổi tốt như vậy dùng. Biết một chút, ta lúc này mới không dám đắc tội. Thủy phỉ đầu lĩnh khóc ròng ròng, hắn thực sự là sợ cửu biến môn người. Lúc trước hắn còn ở Yến Quốc xếp hạng thứ 10 tụ tán trại lạc thảo thì tận mắt mục trừng cửu biến môn đệ tử. Điều động trước mắt loại này khuôn mặt cứng ngắc mỹ mạo nữ tử, miễn cưỡng lột tụ tán trại hơn 100 hung ác đồ tất cả mọi người bị tình hình. Cái kia tình cảnh quả thực là địa ngục giữa trần gian. Hắn hiện tại đều không thể quên được, cùng Chư Tàng Tích chiến đấu hai tên thủy phỉ, nhìn thấy lão đại của chính mình lại quỳ trên mặt đất làm dập đầu trùng không nói, còn khóc ròng ròng. Trong lòng trơ trẽn đồng thời, đã ngừng tay, cái khác thủy phỉ, cũng dồn dập hướng về thủy phỉ đầu lĩnh tới gần. Trong đó có ngươi quát lên, người này có yêu pháp, còn mê hoặc lão đại. Đại gia trước tiên làm thịt hắn. Dịch thần lần này không có do dự nữa. Thân hình loáng một cái, liền chui vào thủy phỉ trong. Một quyền một toàn bộ đập vào trong sông. Mỗi người đều không có dính vào thủy, liền khí tuyệt bỏ mình. Chờ rơi vào trong nước sau, miệng mũi trong mới bốc lên đỏ sẫm dòng máu. Chờ thủy phỉ đầu lĩnh phản ứng lại, dưới tay hắn người lại diệt sạch. Trong lòng càng là sợ sệt cực điểm. Đến ngươi, dịch thần đối với thủy phỉ đầu lĩnh nói rằng, chờ đã tiên sư, ta có một vật hiến cho tiên sư, chỉ cầu đổi lấy một mạng. Thủy phỉ đầu lĩnh liền vội vàng nói, ngươi biết đến, phàm vật đối với ta vô dụng. Dịch thần cũng có chút chờ mong, không có lập tức động thủ. Tương đương sơ cái kia băng tủy ngọc chi địa đồ, không đồng dạng là từ chùm thổ phỉ trong tay chiếm được. Những này giữa đường cướp đường người, nhất định sẽ qua tay không ít thứ tốt. Đụng tới tu chân giới đồ vật cũng chẳng có gì lạ. Tiên sư, chính là vật ấy. Thủy phỉ đầu lĩnh từ trong lòng móc ra một lớn chừng hột đào hình tròn hộp ngọc. Coi như dịch thần không có thần thức, cái tên này cũng lừa gạt không được hắn. Hắn dám khẳng định, này hình tròn trong hộp ngọc là ám hại người đồ vật. Từ khi đem cái kia hơn 10 thủy phỉ toàn bộ giết chết, cũng muốn diệt hắn sau, dịch thần liền quan sát được. Thủy phỉ đầu lĩnh tuy rằng sợ sệt, trong ánh mắt nhưng mang tới hung ác vẻ, nói rõ đã là chó cùng rứt dậu, muốn chuẩn bị liều mạng một lần. Dịch thần không chút biến sắc tiếp nhận hình tròn hộp ngọc, làm ra mở ra động tác. Thủy phỉ đầu lĩnh giấu ở trong tay áo đao nhọn đã thủ thế chờ đợi. Hộp ngọc này dùng thần thức đều nhìn không thấu, dịch thần có thể không dám khinh thường, nhưng không có hiện tại mở ra ý tứ, trực tiếp ném cho họa bì bảo quản, lập tức mở miệng nói, lên cùng ta động thủ đi, đừng sái những kia hoa chiêu. Thủy phỉ đầu lĩnh thấy đã bị nhìn thấu, thân thể lập tức từ trên bong thuyền bắn lên đến, cửu hoàn đao cũng bị nắm ở trong tay, không chút do dự bổ về phía dịch thần, ra tay coi là thật là tàn nhẫn cực kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.